Bật cười, đàn bà không hư thì đàn ông không khoái. Thế Phong chau mày nhìn anh ta, im lặng không tỏ ý đồng tình hay phản đối. Cách chương.